Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Thứ 384 chương tranh đấu cũng không nhìn vóc dáng đại tiểu. Tiểu nha đầu, người chính là Ninh Khanh Khanh đi, Trình Văn Sơn nhìn Ninh Khanh Khanh. Quan sát nàng, đúng là cái khó gặp mỹ nhân. Chẳng trách thiếu chủ sẽ đối với lúc trước nàng vừa gặp đã thương. Chỉ là cứ như vậy đả thương thiếu chủ, vẫn còn có tâm tình ở này dã ngoại cùng người khác liếc mắt đưa tình. Trong lòng thực sự là một điểm từ bi ý niệm cũng không có. Được không thay tên ngồi không đổi họ, tiểu nữ tử chính là Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh nhìn Trình Văn Sơn không có ý tốt cười. Phỏng đoán tám phần là trước bị đánh đảo Cửu Tiêu Điện người phái tới cứu binh. Cũng không biết thực lực thế nào. Bất quá sợ len sợi. Bên người nàng có thể Phượng Phi Bạch này tôn đại thần. Hơn nữa mình cũng không kém ơ siêu Trình Văn Sơn thái độ đối với Ninh Khanh Khanh rất là bất mãn ý. Tiểu nha đầu này liền không cảm giác được trên người mình mạnh như vậy linh lực sao. Vậy mà mắt cũng không chát một chút. Quá khinh thường hắn, hai người các ngươi quá mức thủ đoạn độc ác, phế đi thiếu chủ võ linh. Hôm nay, ta Trình Văn Sơn, muốn cùng ngươi cắt thảo cái công đạo. Quả nhiên, Ninh Khanh Khanh không thèm để ý chút nào cười cười, mắt lạnh nhìn về phía người tới. Đạo, ta đương là chuyện gì? Nguyên lai là Nhan Hưu tìm tới cứu binh. Đã sớm biết các ngươi sẽ đến. Dù sao các ngươi đô như thế không biết xấu hổ. Chỉ có thể chính mình xuất thủ trước đánh người khác thì không thể đánh trả. Tựa hồ là không ngờ Ninh Khanh Khanh sẽ nói như vậy. Trình Văn Sơn sửng sốt, lập tức tức giận lên, ngươi còn ngụy biện, ta chỉ nói lời nói thật mà thôi. Bất quá này lời nói thật ngươi không thích nghe, Ninh Khanh Khanh cười lạnh một tiếng. Rất không khách khí mở miệng, ngươi chỉ nghĩ nghe ngươi muốn nghe. Nhưng ta không muốn nói, người Trình Văn Sơn bị Ninh Khanh Khanh ngăn nói không nên lời. Chuyện này hắn cụ thể tịnh không rõ ràng lắm, thế nhưng liền hướng về phía đối nhân phẩm của Nhan Chư Thiên. Hắn kiên định cho rằng là Ninh Khanh Khanh sai rồi. Ninh Khanh Khanh nhìn Trình Văn Sơn vẻ mặt bị đè nén. Tâm tình thoải mái rất nhiều. Ta cái gì ta? Muốn đánh liền đánh, ít nói nhảm, lãng phí thời gian. Trình Văn Sơn bị Ninh Khanh Khanh kích thích lửa giận cọ cọ dâng lên. Gọi ra tranh nham hạt liền chạy về phía Ninh Khanh Khanh. Hắn cũng không tin, hắn còn thu thập không được như thế cái tiểu nha đầu. Còn chưa tiến trước người của nàng, lại bị một đoàn thế tới rào ra tử hỏa bước được sau này chặt lui lại mấy bước. Kia cỗ cường đại linh áp. Tuyệt đối là lệnh tôn cấp bậc, này một lời chưa phát lạnh lùng nghiêm nghị người trẻ tuổi. Thực lực vậy mà so với chính mình cường. Trình Văn Sơn kinh hãi, thảo nào tiểu nha đầu này một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Đối thủ của ngươi, là ta, Phượng Phi Bạch trên mặt nhìn không ra hỉ giận, vung khoan tay áo, thân hình chuyển qua Ninh Khanh Khanh đích thân tiền, hai tròng mắt hơi nheo lại. Một cỗ làm người ta không lạnh mà run khí tức theo trên người hắn phát ra. Trong không khí, lệnh tôn cùng linh quân bộc phát ra thật lớn linh áp. Lệnh những sinh vật khác chợt cảm thấy kinh hoàng. Trên cây, không ít phi điểu kinh hoàng chấn xí. Hướng phía phương xa bay đi. Nhỏ yếu linh thú, ở này cỗ cường đại linh đè xuống. Chỉ có thể run run phát run, phải không? Kia hôm nay ta liền càng muốn lấy tính mạng của nàng. Ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào lấy một người, ngăn trở hai người chúng ta. Trình Văn Sơn thối một ngụm, ngay sau đó phát khởi đợt thứ hai thế công. Ninh Khanh Khanh nhìn hai đạo thân ảnh màu trắng quấn đấu ở tại cùng nhau. Mới nghiêm túc liếc mắt nhìn vừa không nói lời nào Quân Thiên Mặc. Mở miệng nói, hiện tại liền còn lại hai chúng ta, đánh bại ta. Cửu Tiêu Điện, Quân Thiên Mặc là một ngắn gọn tự giới thiệu. Cũng tốt làm cho đối phương tử nhắm mắt, tiếng nói vừa dứt, Ninh Khanh Khanh lại sửng sốt. Ta đi, người này hảo nhìn quen mắt. Chờ một chút, này tựa hồ là bị chính mình bóc lột không ít bảo bối cái kia. Mặc đại ca, Quân Thiên Mặc nghe thấy này xưng hô nhíu nhíu mày nhìn phía Ninh Khanh Khanh. Nửa ngày, mới mở miệng đạo, Thanh Linh, một năm này bán, Ninh Khanh Khanh dung mạo ở biến hóa, thân hình lại cao một ít, thay đổi kiểu tóc cùng xiêm y, Quân Thiên Mặc bắt đầu đô không nhìn ra đến. Mặc đại ca, ngươi còn nhớ ta à, Ninh Khanh Khanh nhìn về phía Mặc Cung. Trên mặt nhẹ nhõm, kỳ thực tràn đầy cảnh giác, thực lực của hắn chính mình thế nhưng thấy qua. Hôm nay hắn lấy Cửu Tiêu Điện trưởng lão thân phận tìm đến mình. Nàng sẽ không ngốc hồ hồ cho rằng những ngày qua kia chút giao tình. Có thể so sánh cùng một cái dòng họ trưởng lão địa vị cường đại. Đương nhiên là nhớ Quân Thiên Mặc trong ánh mắt có kinh ngạc. Hắn không ngờ, cái kia từ hôn Ninh Khanh Khanh, chính là lúc đó ở cực quang trong rừng rậm, vì mình hộ pháp tiểu cô nương, chính mình đối Ninh Khanh Khanh chuyện này còn là biết chuyện. Cho nên vốn cũng không nghĩ thay cái kia tài nghệ không bằng người nhan hưu xuất thủ. Hiện tại thấy Ninh Khanh Khanh lại là Thanh Linh, tâm trạng càng niệm mấy phần tình cảm ơn siêu tuy là như thế. Miệng thượng nhưng vẫn nhiên lạnh lùng nói. Ta là Cửu Tiêu Điện trưởng lão, người đã đả thương Cửu Tiêu Điện thiếu chủ, chuyện này không có khả năng từ đấy phủ nhận tất cả, nghe thấy hắn này giải quyết việc trung ngữ. Khí, Ninh Khanh Khanh trong lòng có điểm thất lạc, nhưng tịnh không kỳ quái, lộ ra một cười nhạt, đã như vậy, kia liền không có gì để nói, Ninh Khanh Khanh triệu ra thất sắc liên. Cho mình phân biệt bỏ thêm gia tốc, linh lực tăng phúc, công kích tăng phúc. Nhìn nàng hiện tại cấp bậc, Quân Thiên Mặc trong lòng cảm thán, ngắn một năm rưỡi, nàng thì có lớn như thế tiến bộ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhìn Ninh Khanh Khanh lại triệu ra thất huyền cầm, đã sớm biết trong mắt Quân Thiên Mặc còn là toát ra một mặt kinh ngạc. Nếu không phải hắn ở Cửu Tiêu trong điện, hắn, thật không muốn cùng nàng chống lại. Cô nương này, nặng tín nặng nghĩa. Tuyệt đối không phải tùy tiện sẽ ra tay đả thương người tính tình. Thấy Ninh Khanh Khanh ánh mắt nghiêm túc khởi đến, Quân Thiên Mặc hài lòng gật gật đầu, lập tức bay lên trời, làm lệnh tôn cấp bậc hắn, đã có thể phi hành, trên không trung chiêu ra ngọc bích trường cung, toàn thân, dương cung, động tác như nước chảy mây trôi, chém ra một mảnh quang mang chói mắt hướng Ninh Khanh Khanh bay đi. Nhìn kỹ mới phát hiện lại là kỳ chi ngọn lửa bình thường cung tên phân biệt hướng Ninh Khanh Khanh. Muốn hại sử xông thẳng mà đi, quang mang chói mắt đem mặt đất chiếu ra huyến lệ quầng sáng. Mà Ninh Khanh Khanh dắt thất huyền cầm tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Tưởng thật giống như tạ thế thần nữ bình thường, kiểu như thái dương thăng ánh bình minh, trước như hoa sen ra lục ba, Quân Thiên Mặc thấy Ninh Khanh Khanh chưa trốn. Chân mày căng thẳng, lại thấy tên tiêm đang muốn chát đến Ninh Khanh Khanh thời gian. Nàng mỉm cười, bước liên tục sinh phong, thân pháp nhanh như lơ là lược ảnh, liên hắn đô không thấy rõ nàng là như thế nào tránh thoát mình đây một mũi tên. Không tệ, Ninh Khanh Khanh tiếng cười thanh thúy, dương mắt nhìn hướng Quân Thiên Mặc, thiên chỉ xẹt qua dây đàn, ánh mắt ấm áp lực đạo mềm nhẹ, dường như ở xoa người yêu khuôn mặt. Mà bạo liệt cầm nhận lại phá vỡ này tất cả, cầm nhận sở đến chỗ nhao nhao muốn nổ tung lên, chỉ còn tung bay lên bột phấn. Dù cho hắn chỉ dùng ngũ thành linh lực, Ninh Khanh Khanh ứng đối hắn linh kỹ ung dung, cũng là cấp bậc này người tương đương hiếm thấy. Này ngắn trong thời gian ngắn không thấy, nàng vậy mà trưởng thành như vậy cấp tốc, chiếu cái tốc độ này trưởng thành đi xuống rất nhanh là có thể ngạo mạn quần hùng. Quân Thiên Mặc kiểu như du long bình thường né tránh Ninh Khanh Khanh công kích. Lấy tốc độ nhanh hơn dương cung bắn về phía nàng. Cung tên quầng sáng chặt đứt Ninh Khanh Khanh cầm nhận. Trên không trung nổ bể ra đến. Xông tới mà sinh thành quang mang như là hằng hà sa số ngôi sao theo giữa không trung trụy rơi xuống. Hảo muộn, ta muốn ra ngoạn, mềm mại nộn thanh âm truyền đến. Ninh Khanh Khanh sửng sốt. Thấy ở chỉ bạc trong túi để thăng linh lực nhục nhục theo bò ra. Ngay tại chỗ lăn một vòng liền biến thành một phấn mài ngọc thế tiểu nữ hoa hoa. Mông dưới cưỡi lại lớn lên không nhỏ bạo tuyết trắng hùng. Một tiểu hoa nhi, một cái tiểu linh thú, đột nhiên xuất hiện ở này bị đánh cành cây bay loạn địa phương. Quá hấp dẫn người nhãn cầu, Quân Thiên Mặc thấy nhục nhục không khỏi sửng sốt. này trong sơn động vật nhỏ vậy mà hóa thành nhân hình. Mạc Thúc Thúc, đã lâu không gặp, vốn có muốn cùng ngươi ôn chuyện, lại không nghĩ rằng ngươi bắt nạt mẫu thân ta, khi ta không tồn tại sao? Thật là làm cho nhân sinh khí, nhục nhục chu chu miệng. Bộ dáng rất đáng yêu, Quân Thiên Mặc có chút ngẩn ra, tiểu hoa nhi này nói chuyện còn rất kiêu ngạo a. Hắn chọn môi cười, thế nào, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Ngươi không muốn kiêu ngạo, mẫu thân nói, đánh bất đánh thắng được, cũng không là nhìn vóc dáng đại tiểu. Nhục nhục nói xong, tiểu chân ngắn một kẹp, béo tay níu chặt tiểu bạch, cũng chính là Bạo Tuyết Tráng Hùng. Mẫu thân lúc đó vì hắn thế nhưng thiếu chút nữa đã đánh mất mệnh. Hắn còn muốn giết mẫu thân. Mau mau, chúng ta đi thu thập này người vong ân phụ nghĩa. Nói xong, hai vật nhỏ liền thẳng tắp chạy về phía Quân Thiên Mặc. Ninh Khanh Khanh vừa định ngăn cản nó, lại thấy hai vật nhỏ đã đến Quân Thiên Mặc trước mắt. Nhượng ngươi bắt nạt mẫu thân ta, đánh hắn. Nhục nhục cưỡi ở tiểu bạch hùng trên người uy phong lẫm lẫm chỉ huy. Lại thấy tiểu bạch hùng theo trong miệng hướng Quân Thiên Mặc cấp tốc phun ra lãnh khí. Quân Thiên Mặc một trốn, vừa ngốc địa phương rất nhanh liền kết thành khối băng. Cơ hội tới, Ninh Khanh Khanh tung mình nhảy đến Quân Thiên Mặc phía sau. Dùng bán nguyệt cầm nhận công hướng hắn, tiền hậu giáp kích cấp Quân Thiên Mặc giảm tốc độ. Tiểu nha đầu còn là thông minh như vậy. Biết tiền hậu giáp kích, Quân Thiên Mặc lông mày dương lên, tốc độ cực nhanh ở Ninh Khanh Khanh công tới lúc, thân hình chợt lóe, liền nhẹ tránh thoát công kích, Ninh Khanh Khanh không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Mang theo nhục nhục liên tiếp ra chiêu, mỗi chiêu sắc bén, như là bước được Quân Thiên Mặc chỉ có thể thủ, cũng không công kích lực, người khác thoạt nhìn là như vậy. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh chính mình lại biết Quân Thiên Mặc với nàng giơ cao đánh khẽ. Mặc dù nàng có linh lực tăng phúc, chống lại lệnh tôn cấp bậc Quân Thiên Mặc, không có khả năng có thể ung dung đi xuống lâu như vậy. Hai người chạm được say sưa, lại nghe thấy Phượng Phi Bạch cùng Trình Văn Sơn quấn đấu bên kia phát ra một tiếng hét thảm ơ siêu. Thanh âm này là Trình Văn Sơn phát ra tới. Quân Thiên Mặc nhíu nhíu mày, giơ tay lên dùng cung đỡ Ninh Khanh Khanh công tới cầm nhận. Liền phi thân hướng Trình Văn Sơn bay đi, bên kia tranh đấu địa phương cách bọn họ không tính xa. Đại khái 500 mễ tả hữu, hắn chạy tới thời gian Trình Văn Sơn đã trọng thương trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt hạp tròng mắt, bên cạnh một người từ từ rơi xuống, giữa không trung nhanh nhẹn rơi xuống, vừa rồi bạo phát linh lực. Như trước theo trên người hắn phát ra, thật là kinh người, người này chính là một phen tranh đấu hậu, vẫn như cũ hạt bụi nhỏ bất nhiễm Phượng Phi Bạch, Quân Thiên Mặc đi lên phía trước đỡ dậy trọng thương Trình Văn Sơn. Phượng Phi Bạch đã không có ngăn cản cũng không có xuất thủ. Vừa hắn cũng vẫn ở chú ý Ninh Khanh Khanh tình huống của bên này. Biết người nam nhân trước mắt này hiển nhiên là vẫn ở phóng thủy. Đối Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không có thương tổn hại ý. Còn trước mắt này trọng thương. Hừ, hiện tại cho hắn cái giáo huấn. Nhượng hắn xem hắn bắt nạt là ai. Hết chương.